Vũ thần chúa tể, chương 4548, thật qua đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, chúng ta vì sao phải tới đây vẫn thần ma vực? Chẳng lẽ những tên kia đi tới nơi này vẫn thần ma vực? Thực Uyên Chí Tôn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Rất không có khả năng chứ. Vẫn thần ma vực chính là ta ma tộc một mảnh hoang vu chi địa. Cực ít sẽ có cường giả nguyện ý chờ ở chỗ này. Ta ma giới Chí Tôn ta đều ước chừng biết. Căn bản không có ở tại vẫn thần ma vực trong. Những cường giả kia tại sao lại ở chỗ này? Thực Uyên Chí Tôn không hiểu ra sao. Lão tổ làm sao đem bọn họ mang tới vẫn thần ma vực tới? Uyên ma lão tổ mắt nhìn Thực Uyên Chí Tôn. Lạnh lùng nói. Ngu ngốc, không có đầu óc thì đứng nói. Không có đầu óc, Thực Uyên Chí Tôn sờ sờ đầu. Bản thân rất không có đầu óc sao? Uyên ma lão tổ lườm hắn một cái. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hai người các ngươi nói một chút. Bản tọa chỗ nào không có đầu óc? Thực Uyên Chí Tôn đột nhiên nhìn về phía một bên Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn. Liền hừ lạnh nói. Bản thân thật rất không có đầu óc sao? Đại nhân anh minh thần vũ. Vô cùng tự nhiên thông tuệ. Chúng ta không bằng. Sao lại ngốc nghếch? Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn liền run run. Hoảng sợ nói. Bọn họ làm sao dám nói Thực Uyên Chí Tôn không có đầu óc? Không muốn sống sao? Hừ, các ngươi đây là đang trào phúng bản tọa sao? Để cho các ngươi nói các ngươi liền nói. Thực Uyên Chí Tôn tức giận nói. Lúc này Uyên Ma lão tổ tức khắc hừ lạnh một tiếng. Này ngu ngốc, nếu muốn biết, các ngươi liền nói cho hắn biết. Chuyện này, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn liền sát mồ hôi lạnh. Do dự một chút, Hắc Mộ Chí Tôn nói. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân, lúc trước kia gia hỏa tuy là phá hoại truyền tống đại trận, nhưng mà tại phá hoại trước, lão tổ hầu như đã đem đối phương đại trận phá giải thất thất bát bát. Hơn nữa đối với địa phương khí tức truyền lại, sẽ có một cái phương hướng, mặc dù không rõ xác định đúng là cái nào, nhưng kết hợp đối với đại trận phá giải. Nghĩ đến lão tổ cũng đã có thể xác định đối phương vị trí chỗ. Sở dĩ, lão tổ mới có thể mang chúng ta tới đây vẫn thần ma vực. Nếu thuộc hạ suy đoán không sai, lão tổ khẳng định cũng đã suy tính ra đối phương vị trí. Chính là tại đây vẫn thần ma vực phụ cận. Với lại đại nhân ngài lúc trước cũng nói, này ma giới trong cường giả Chí Tôn, người cơ hồ đều giải khai. Đều phân bố tại ma giới khắp nơi. Có thể người này đại nhân ngươi nhưng căn bản chưa từng nghe nói. Nói cách khác, người này mấy năm nay tại ma giới trong, nhất định là mai danh ẩn tích, cực bí mật, nhưng cấp Chí Tôn cường giả, tuyệt không phải tốt như vậy bí mật. Nếu là ở người thường đi, cực có thể sẽ bị chúng ta phát hiện. Như vậy người này tất nhiên sẽ chỉ ở ta ma giới trong một ít đặc thù cấm địa cùng hiểm địa trong. Quanh năm người rất hiếm. Như vậy mới tương đối dễ dàng bí mật. Vẫn thần ma vực, trùng hợp thỏa mãn những điều kiện này. Với lại đối phương lúc trước trận pháp và khí tức, đều chỉ hướng phương vị này. Sở dĩ cho dù lão tổ cũng chưa hoàn toàn cảm nhận đến đối phương vị trí. Cũng có thể dựa vào những thứ này ước chừng đoán được. Đối phương cực có khả năng tiềm phục tại vẫn thần ma vực trong. Hắc Mộ Chí Tôn nói xong, liền đứng ở một bên, không dám nhiều lời, mà Viêm Ma Chí Tôn cũng là gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ. Là thế này phải không? Thực Uyên Chí Tôn mặt mờ mịt, dựa vào những thứ đồ này. Thì liền có thể phân tích ra đối phương núp ở này vẫn thần ma vực trong. Bản thân thật ngu ngốc như vậy. Thực Uyên Chí Tôn không nhịn được nhìn về phía Uyên Ma lão tổ. Thấy Thực Uyên Chí Tôn mặt mờ mịt bộ dáng. Uyên Ma lão tổ tâm cũng không biết đánh vào đâu. Không người nối nghiệp a mẹ. Đơn giản như vậy một cái đạo lý. Liền Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn đều có thể suy nghĩ ra. Bản thân Uyên Ma tộc lão tổ, bộ hạ thực Uyên Chí Tôn lại cùng người ngu ngốc một dạng căn bản nghĩ không ra. Uyên Ma lão tổ tức khắc tức đến thật là muốn nổi điên. Nếu như Ma Diệp vẫn còn ở là tốt rồi. Lão tử đã sớm đem ra hỏa cho phái đi ra ngoài chinh chiến. Đánh đánh giết giết, còn phải chịu cái này tức. Đi, Uyên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tức khắc mang theo thực Uyên Chí Tôn mấy người tiến vào Vẫn Thần Ma vực trong. Cho các ngươi ba cái. Đi phong tỏa Vẫn Thần Ma vực khác ba phương hướng. Ắt phải đừng cho bất luận kẻ nào chạy ra. Uyên Ma lão tổ lạnh lùng lời nói. Vâng, lão tổ. Rầm rầm rầm, ba bóng người nhanh chóng bay đi ra ngoài. Đi Vẫn Thần Ma vực bốn hẻo lánh. Vẫn Thần Ma vực tuy là danh khí cực lớn, nhưng là lại hết sức đặc thù, giống như một túi một dạng, chỉ cần bảo vệ chỗ lối vào, lại phong tỏa ngăn cản đối phương ra vào vị trí. Sau một lát, tam đại cường giả Chí Tôn phong tỏa ngăn cản đều cái khu vực. Uyên Ma lão tổ lúc này mới ngồi xếp bằng. Oanh, một cổ khí tức đáng sợ, thời gian từ trên người hắn tràn ra đi. Ầm ầm, liền thấy, tại đây Vẫn Thần Ma vực ở chân trời. Nhất đạo thân ảnh đồ sộ xuất hiện. Thân ảnh ấy, giống như ma thần, đứng vững ở trong thiên địa này. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm ngưng nhìn phía dưới Vẫn Thần Ma vực. Giống như huyết nguyệt một dạng, mang theo âm lãnh cùng làm người ta hít thở không thông khí tức. Đó là cái gì? Giờ này khắc này. Tại Vẫn Thần Ma vực khắp nơi, có từng tôn cả người rách nát, như là cái xác không hồn một dạng ma tộc người. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vô tận thiên khung trên cơ hồ bao trùm toàn bộ Vẫn Thần Ma vực thân ảnh đồ sổ. Từng cái ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Lão tổ, là Uyên Ma lão tổ. Lão tổ tại sao lại đi tới chúng ta Vẫn Thần Ma vực? Vẫn Thần Ma vực trong toàn bộ ma tộc cường giả đều khó có thể tin. Uyên Ma lão tổ là một cái ma tộc lão tổ, một mực trong tin đồn mới có thể nhìn thấy tồn tại. Bực này tồn tại luôn luôn cao cao tại thượng, mà Vẫn Thần Ma vực bị coi là ma giới đất vứt bỏ. Uyên Ma lão tổ như vậy tồn tại đang vì sao sẽ đến Vẫn Thần Ma vực bực này bị đất vứt bỏ? Tất cả mọi người khó có thể tin, cũng không cùng trên mặt mọi người kinh ngạc rơi xuống. Một cổ ù khí tức đáng sợ, trực tiếp chân áp xuống, điên cuồng tản mát đến Vẫn Thần Ma vực mỗi một cái góc. Không được, cổ lực lượng này chỉ là tản mát đi ra. Vẫn Thần Ma vực rất nhiều ma tộc cường giả liền sắc mặt cuồng biến. Từng cái tại hơi thở này dưới, đạp đạp lui lại. Sắc mặt tái nhợt, Uyên Ma lão tổ tu vi bực nào, chỉ là tản mát ra đến khí tức, cũng đủ để làm những cường giả này không thể chịu đựng. Đáng sợ ma uy khí tức, kèm theo thiên đạo chi lực, thời gian tràn ngập toàn bộ Vẫn Thần Ma vực, nhanh chóng tản mát đến Vẫn Thần Ma vực mỗi một cái góc. Lúc này, Thâm Uyên chi địa chỗ. Tần Trần mấy người vừa mới đi vào đến Thâm Uyên chi địa không bao lâu. Liền thấy cấm địa ở ngoài một đôi huyền phù ở chân trời nguy nga huyết đồng. Tức khắc sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Uyên Ma lão tổ. Dĩ nhiên thật qua đến. Thiếu chút nữa. Nếu không phải là nhận ra được nguy hiểm. Lập tức đi vào này Thâm Uyên chi địa. Lúc này, sợ là đã bị phát hiện. Nơi xa. Đáng sợ kia ma uy khí tức tràn ngập Vẫn Thần Ma vực mỗi một cái góc. Cơ hồ không có bất kỳ xó xỉnh nào. Có thể né tránh này ma uy chi khí trùng kích. Nhưng khi cố lực lượng này trùng kích đến Thâm Uyên chi địa trước thời điểm. Lại giống như đánh lên nhất đạo vô hình bình chướng một dạng. Bị ngăn cản tại ngoài. Mạnh như Uyên Ma lão tổ lực lượng. Cũng không cách nào đơn giản tiến vào này vực sâu cấm địa trong. Cách chương.